Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương cũng không ngờ nhà họ Diệp lại đến trả thù nhanh như vậy. Mình vừa bước chân ra khỏi câu lạc bộ không bao lâu, nhà họ Diệp đã cử người đến không sai. Vừa rồi Trần Triệu Dương đã cảm giác được một mối nguy hiểm đang rình rập, nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, anh mới có thể nhanh chóng tránh qua một bên bằng. Một tiếng súng vang lên, chỗ Trần Triệu Dương vừa đứng đã bị đạn của súng bắn tỉa chọc thùng. Trần Triệu Dương dặn dò ông cụ cố vài câu, sau đó anh như một con báo săn mồi vụt phóng ra ngoài. Anh biết, mục tiêu của đối phương là anh, nếu anh vẫn cứ ở lì trong phòng, e rằng cả Nam Cung Yến và Giang Tử Phong đều sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì hai người bọn họ cũng chỉ là người bình thường thôi. Hừi, trái lại tao muốn xem mày có bao nhiêu bản lãnh. Trần Triệu Dương phóng ra mấy bước thì phát hiện tay súng bản tỉa kia lại không theo sát mình, dĩ nhiên không phải đối phương không theo kịp anh mà chỉ là đang tìm cơ hội bóp cò thôi. Nếu mày không ra thì tao sẽ đến đó. Trần Triệu Dương động não, sau đó cả người vụt qua nhanh như chớp. Anh di chuyển theo hình chữ Z, vọt tới chỗ tay súng bản tỉa đang ẩn nấp. Tay súng bản tỉa kia bản phát đầu không trúng thì nhanh chóng chuyển chỗ, nhưng khi hắn ta định đổi một chỗ bắn lý tưởng hơn để tiếp tục bản phát kế, thì chợt nhận ra không tài nào nhắm chuẩn vào Trần Triệu Dương được. Quỷ gì thế này, làm sao người này biết được mình nhắm vào đâu mà né tránh. Tay súng bản tỉa nhìn từng nhịp bước chân của Trần Triệu Dương nhất thời cả kinh. Nhìn sơ thì kiểu bước chân này khá đơn giản, nhưng nếu đang trong trận chiến thì tỷ lệ thành công không hề cao. Tuy nhiên đây là cách duy nhất để né tránh những tay súng bản tỉa. Mẹ kiếp, nhiệm vụ thất bại, yểm trợ tôi rút lui. Lúc Trần Triệu Dương cách hắn không còn xa, tay súng bắn tỉa nhanh chóng ra lệnh. Sau đó, tiếng súng từ bốn phương tám hướng vang lên liên hồi. Trần Triệu Dương vốn định giải quyết tay súng bắn tỉa này, nhưng lại bị những tay súng xung quanh quấy nhiễu, chỉ đành trơ mắt nhìn tay súng bắn tỉa kia rời đi. Nếu đã không bà được tay súng bản tỉa thì Trần Triệu Dương lập tức đổi mục tiêu qua những tay súng còn lại. Những tay súng đó không ngờ tốc độ của Trần Triệu Dương lại nhanh đến thế. Vừa định rút lui thì đã không còn kịp. Ngay lúc Trần Triệu Dương vừa tìm được một tay súng, định quật ngã hẳn, ép hẳn ta nói ra người chủ mưu phía sau, thì đột nhiên cảm giác tim đập nhanh dự báo nguy hiểm lại ập. Đến, mẹ kiếp, đến tận một đôi bản tỉa sao? Trần Triệu Dương lập tức né đạn, nhưng tay súng anh đang chế ngự lại bị bản vỡ đầu. Sắc mặt Trần Triệu Dương vô cùng khó coi, cặp đôi bắn tỉa này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Hơn nữa tay bản tỉa này giữ khoảng cách vô cùng hoàn hảo, một người chịu trách nhiệm bản lén, người còn lại thì yểm trợ rút lui. Mà lúc này, nhiệm vụ chính của hai tay bắn tỉa là xử gọn những tay súng còn lại, chính xác hơn là muốn giết người diệt khẩu. Tổng cộng có 7 tay súng, Trần Triệu Dương còn chưa tìm được tên nào thì đều đã bị tay bản tỉa diệt sạch. Dựa vào tốc độ của anh, thật ra vẫn có thể đuổi kịp hai tay bản tỉa kia, nhưng anh sợ rằng bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn. Thế nên đuổi không bao xa thì trở lại. Trần Triệu Dương, sao rồi? Ông cụ cố thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Trần Triệu Dương quay lại, bọn họ nghe. Thấy tiếng súng nổ đùng đùng bên ngoài thì đã vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên bản tỉa chạy rồi, mấy tên còn lại đều bị diệt khẩu. Trần Triệu Dương lắc đầu nói, vốn là nếu có thể tra hỏi là ai đã sai khiến, thì anh sẽ chủ động ra tay trước. Nhưng giờ thì không được rồi. Xem ra khoảng thời gian này, mọi người ra ngoài thì phải cẩn thận. Chuyện lần này đối với nhà họ Diệp mà nói là sự khiêu khích lớn nhất. Nếu như bọn họ không làm gì thì chẳng khác vứt bỏ hết mặt mũi ở đất Nam Hải này. Cách chương.